Chương 389, chương 177, mỹ nhân kế cùng khổ nhục kế. Di hợp lại hình võ tướng kỹ Tiểu Trịnh cùng lớn tiếng nói, cẩn thận à, cái này gọi trùng hổ kỹ năng bao quát ngự binh kỹ năng, quân sư kỹ song trọng hiệu quả nói thì chậm tới khi đó thì nhanh, màu vàng trùng hổ một ngày trong lồng những nữ binh này sức chiến đấu nhất thời tăng mạnh, Tào Trương vọt tới trước hai bước, lập tức cảm giác được thực lực của đối thủ cùng vừa rồi hoàn toàn bất động. Ngự binh kỹ năng kim quang ở các binh lính trên khôi giáp ẩn lượn quanh, từng hàng chỉnh tề giáp sĩ biến thành phảng phất thép sắt đúc thành tường, mấy trăm thanh hiệp kim quang trường mâu, cùng nhau đâm đâm Hoàng Tu Nhi. Tư Mã Lãng hét lớn, bắt Tào Tháo, nữ hoàng bệ hạ hội trùng điệp có thưởng. Nhưng Tư Mã ý lại một chữ cũng không nói, nàng tiểu nhân quỷ đại, chỉ là bình tĩnh đứng ở giáp sĩ nhóm phía sau, dùng tình quang bạo phát con ngươi nhìn chằm chằm đoàn người đối diện Tào Tháo Hoàng Tu Nhi vẹn ra thiết thương. Phí hết đại khí lực, mới đưa công tới được trường mâu đều đánh ra, mâu thân đại nhân, những thứ này giáp sĩ khó đối phó ta khả năng không bắt được Tư Mã ý, chúng ta có muốn hay không đánh ra chạy thoát hiếp hiếp mắt Tào A-man cũng không để ý tới Hoàng Tu Nhi vấn đề, nàng. Đứng ở đoàn người bên trong, mặt không thay đổi, ngũ thải hoa lệ cẩm bào không có một chút thất sắc. Tào Tháo lớn tiếng nói, Tư Mã ý, nếu như ta không có làm lỗi. Ngươi cũng không có trung soán quốc Tư Mã ý tiểu trên mặt lộ ra một đương nhiên thần sắc, dùng tốc độ cực nhanh trả lời, dạ có thể trở về một chữ, nàng sẽ không trở về hai chữ, cái này dạ chữ liền cho thấy nàng là thanh tỉnh, cũng không có bị soán quốc ảnh hưởng. Tào Tháo nói, cái kia ngươi nên biết ai mới là Tư Mã gia chân chính chủ công ngươi vì sao phải bang đồng chắc nàng kiêu ngạo thanh âm đi qua rung động đầu người, ở Tư Mã ý bên thai tiếng vọng. Tư Mã ý méo một chút đầu. Nàng tuy là không thích nói nhiều, nhưng biểu tình là rất phong phú. A-man muội tử tình tưởng chứng kiến trên mặt của nàng cũng viết đầy kiêu ngạo. Cái kia vẻ mặt kiêu ngạo liền cùng mình cười xem thiên hạ lúc chênh lệch không bao nhiêu. Tư Mã ý đơn giản trả lời, cường, giả. Tư Mã ý giúp không phải đồng chắc hoặc là triệu thần hoặc là ma quốc, mà là cường, giả. Ai mạnh nàng đã giúp người nào, nàng không quan tâm ai là chủ công ai mà không chủ công. Loại này nhảm chán vấn đề ở Tư Mã ý trong mắt của không đáng giá nhắc tới. Ha ha ha, Tào Tháo kiêu ngạo mà nở nụ cười, thì ra ngươi chỉ giúp cường giả làm việc, ta đây để ngươi xem một chút, ta có phải hay không cường giả, có đủ hay không tư cách làm ngươi chủ công. Tào Tháo sở dĩ nói ra những lời này, là bởi vì Tào Tháo biết Triệu Thần rất ít xuất thủ, cho nên Tư Mã ý giống như là không biết Triệu Thần kinh khủng, vì vậy, Tào Tháo mới có sẽ nói như vậy. Chỉ thấy Tào Tháo đỉnh liễu đỉnh thân thể, nhất bản sinh sắn sách cổ sách từ tay háo của nàng trong chợt rơi vào trên tay, sau đó sáng chói bảo thạch sắt trên người phóng lên cao, đem trọn cái trong đại sảnh tia sáng toàn bộ che giấu đi loạn thế kiêu hùng. Tào Tháo thiên phú lại sau đó, tự không cần nói nhiều, bảo thạch sắt thiên phú hoặc là phong linh bảng là áp chế tính ưu thế. Tào Tháo tự nhiên là cưỡng chế mang đi Tư Mã ý rời đi Tư Mã phủ sau đó. Tư Mã ý nhìn thật sâu Tào Tháo vài lần, nhìn lại một chút Hoàng Tu Nhi, sau đó chăm chú mà nói, ít người, sẽ tìm Tào Tháo cười nói, hiện tại ở dưới tay ta. Nhân quả thực ít một chút, chẳng qua bởi vì một ít nguyên nhân, ta không muốn du nở dê tuổi tác quá lớn người, tiểu ý, ngươi nhưng có tốt nhân tuyển có thể để cử. Tư Mã ý nhắm hai mắt lại, trầm tư nửa ngày, sau đó chăm chú mà nói, đặng ngả, trung hội Tào Tháo mỉm cười nói. Hai người này hiện tại ở nơi nào? Tư Mã ý nói, Dĩnh Xuyên. Được, chúng ta phải đi Dĩnh Xuyên tìm Đặng Ngả cùng Trung Hội. Đông Nô. Nghị sự trong đại sảnh. Tuy là Triệu Thần rút đi, thế nhưng mọi người lại không có chút nào kích thích, ngược lại là càng thêm ưu sầu. Từ Triệu Thần rút đi sự tình đến xem, Triệu Thần tuyệt đối không phải hữu dũng vô mưu hạng người, nếu so với vũ lực cũng là cực kỳ khủng bố lữ bố khó đối phó nhiều đồng thời. Đây coi như là Triệu Thần lần đầu tiên ở đệ tứ trọng thiên chân chân chính chính xuất thủ. Thây người nằm xuống trăm vạn, phơi thây nghìn dặm Tôn Quyền ngơ ngác nhìn nóc nhà nói, hắn quả nhiên là làm xong rồi tiếp cận 10 vạn, tử vong nhân số ở thống kê ra sau đó, tất cả mọi người sợ ngây người chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi tiếp xúc, liền tạo thành lớn như vậy thương vong, nếu như là bắt đầu quyết chiến. Người nào có thể chống đỡ hắn thất bại ngay cả băng sơn mỹ nhân Chu Du cũng là như vậy nói cũng là. Dù dỗ Triệu Thần tiến nhập ra cắt lượng thuyền trận kế sách thất bại, ngược lại không phải là nói khác, mà là nói dụ dỗ căn bản là không thể thực hiện được, chân chính muốn đem Triệu Thần dẫn vào cái kia thuyền trận nói, phỏng chừng muốn đem toàn bộ Đông Ngô quân đội cho bồi thượng đi còn chưa nhất định có đủ hay không, cho nên cái này cái kế hoạch tự nhiên là vô tật mà chấm dứt. Thực sự là không được nói, chỉ có một biện pháp. Chu Du quét mắt bốn phía mọi người, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Tôn Quyền trên người. Biện pháp gì? Tôn Quyền ngạc nhiên nhìn Chu Du. Mỹ nhân kế cùng khổ nhục kế tổ hợp mà thành liên hoàn kế. Chu Du nhìn Tôn Quyền lạnh lùng nói. À, đi ra ngoài như có điều suy nghĩ ra Cát Lượng bên ngoài, mọi người đều ngơ ngác nhìn Chu Du, không thể tin được kế sách này nếu quả như thật phải bỏ ra áp dụng, nhưng là nhất định phải hy sinh mới được ra cái này. Cái kế hoạch ta sẽ nói cho ngươi biết, thí sinh nói, theo ta được rồi. Chu Du lạnh như băng nói. Không được, Tôn Quyền lập tức chặn lại nói, ngươi là quân sư, một mình ngươi mà khi trăm vạn áo giáp. Chu Du cũng là lạnh như băng nói, thế nhưng triệu thần một người ngay cả trăm vạn áo giáp đều ngăn không được. Chu Du nhìn Tôn Quyền nói, đồng thời, gông xiềng của ta cả đời này đều không cởi được, chỉ có thể coi là một cái ăn no chờ chết người rảnh rỗi, nhưng là của ngươi nâng đỡ làm cho ta có rất cao địa vị, cho nên, ta đi thích hợp nhất. Còn như quân sư, Chu Du đem ánh mắt chuyển hướng về phía Gia Cát Lượng nói, nàng có thể đảm nhiệm được, đồng thời, có quân sư kỹ nàng, so với ta mạnh hơn rất nhiều. Không được, Tôn Quyền vẫn là ngăn lại Chu Du, thế nhưng Chu Du cũng là cố chấp nhìn Tôn Quyền. Cứ như vậy, sau cùng hội nghị vẫn là không giải quyết được gì. Thế nhưng Chu Du kế sách, nhưng là bị cũng là Đông Nô siêu cấp lá bài tẩy Đại Tiểu Kiều đã biết. Lúc đầu cái này không có gì, thế nhưng không nên quên, Đại Tiểu Kiều, một cái thích Tôn Sách một cái thích Chu Du. Lần này Chu Du mỹ nhân kế cùng khổ nhục kế, ở thích Chu Du Tiểu Kiều trong mắt, cái này chính là không thể dễ dàng tha thứ vũ nhục, giống như là nam nhân thấy được nữ nhân của mình bị người nhà của mình ấu đả lấy đi hầu hạ nam nhân khác, quả đoán không thể nhẫn nhịn a.